Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, có này kỳ hiệu. Lương Châu thành Nam Môn là náo nhiệt nhất một cái cửa thành. Phần lớn thương đội đều là từ nơi này tiến vào Lương Châu. Cái này cũng đưa đến Lương Châu thành Nam Môn cái kia đường phố trở thành Lương Châu phồn hoa nhất phố buôn bán. Mã Hữu Tài sáng sớm liền đến nơi này, để cho người ta ở cửa xếp thành một hàng nhấc lên mấy hớp nồi sắt lớn. Những thứ này trong nồi sắt đầu, toàn bộ đều chứa đầy mới mẻ sữa ngựa. Rất hiển nhiên, nơi này chính là Mã Hữu Tài chuẩn bị mở ra trà bánh bán bế tắc trà sữa cửa hàng vị trí. Tăng thêm trà bánh sau đó sữa ngựa, ở lửa than đun nóng bên dưới, trở nên bộc phát thoang thoảng. Không ít đi ngang qua thương gia cũng không nhịn được nghỉ chân ngắm nhìn. Nhị thúc, lúc này nếu là có cái bánh nhân thịt cùng theo một lúc bán lời nói, phỏng chừng chúng ta trà sữa bán đấu giá điên đây. Nhìn một đại chén bị bán đi. Trà sữa, Mã Bưu đối trà bánh tiền đồ nhiều một chút lòng tin. Quảng bá trà sữa là vì bán trà bánh. Bán trà sữa không phải chúng ta mục đích. Chúng ta nơi nào có nhiều như vậy công phu đi làm cái gì bánh nhân thịt. Bánh bao loại đồ vật a. Bất quá cũng không có quan hệ a. Bên cạnh Bất Chính Hảo có một nhà bánh bao cửa hàng sao? Nếu như khách nhân muốn ăn, hoàn toàn có thể ở nơi đó mua bánh bao. Sau đó ở nơi này chúng ta ăn một chén trà sữa. Chỉ cần một đồng tiền là có thể mua được như vậy một đại chén trà sữa. Thấy phải là hàng tốt giá rẻ. Mã Hữu Tài nghe nói qua Trường An thành có vài người pha trà thời điểm sẽ tăng thêm sữa bò. Bất quá chủ lưu hay lại là tăng thêm khương hành muối ăn loại đồ vật. Cho nên trà sữa vật này, tuy nhưng đã ở bộ phận nhân gia chung có xuất hiện, nhưng là chân chính lưu hành mở, nhưng là một chút triệu chứng cũng không có. Nào nghĩ tới ở Lương Châu, trà sữa cư nhiên như thế được hoan nghênh. Này có chút ra dự liệu của hắn a. Ta vừa mới thấy có tốt hơn một chút nhân gia đang hỏi thăm chúng ta trà sữa là thế nào chế tác. Phỏng chừng có không ít cũng muốn bắt trước chúng ta mở trà sữa cửa hàng. Ta dựa theo nhị thúc ngài phân phó, đem trà sữa phương pháp luyện chế toàn bộ nói cho bọn họ. Hơn nữa nói cho bọn hắn biết ở nơi nào có thể mua được trà bánh. Phỏng chừng không cần mấy ngày, Lương Châu bên trong thành sẽ lưu hành lên trà sữa. Mà Lương Châu làm giao thông yếu đạo, mỗi ngày đều có thật nhiều chăn dân ở chỗ này xuất nhập. Ta phỏng chừng không cần cần thời gian bao lâu, trà sữa uống pháp sẽ ở chăn dân bên trong truyền ra tới. Đến thời điểm bọn họ thấy được trà sữa chỗ tốt sau đó, căn bản cũng không cần chúng ta lại đem trà bánh chuyển vận đến trên thảo nguyên bán. Những thứ kia có kiếm tiền nhãn quang chăn dân, chính mình liền sẽ chủ động tới nơi này Lương Châu bán xỉ hàng hóa. Mã Bưu vốn là cảm giác mình năm nay phỏng chừng muốn ở Lương Châu bước sang năm mới rồi. Nhưng là bây giờ thấy trà sữa cửa hàng như thế hỏa bạo, tình huống lại có chỗ bất đồng rồi. Bất kể là ai, chỉ cần nguyện ý học tập, chúng ta đều có thể không có đền bù truyền cho bọn hắn trà sữa phương pháp luyện chế. Thậm chí chúng ta có thể với Lương Châu Thứ Sử Phủ liên lạc một chút, nhìn xem có thể hay không đem trà sữa chế tạo thành Lương Châu một chỗ tính bảng hiệu, để cho Lương Châu trở thành Tây Bắc địa khu trà bánh trung tâm giao dịch, để cho càng nhiều chăn dân chủ động đem sữa ngựa, sữa dê những vật này chuyển vận đến Lương Châu thành tới bán. Mã Hữu Tài là biết Tần Hiệp Đạo ở Lương Châu bố trí, cho nên đối với xúc tiến Lương Châu phát triển, hắn còn là phi thường tích cực. Đúng vậy, từ cửa thành mở ra bắt đầu, ra vào Lương Châu thương gia liền nối liền không dứt, bây giờ càng là so với buổi sáng còn nhiều hơn không ít. Dựa theo cái này phát triển khuynh hướng, Lương Châu đem tới còn là phi thường đáng để mong chờ. Cho nên cái cửa hàng này vị trí thật đúng là được a. Nhưng phàm là từ cái cửa thành này đi vào thương gia, rất khó không chú ý đến chúng ta cửa hàng. Đây đối với chúng ta trà sữa tiêu thụ là phi thường mới có lợi. Ta quyết định, cho dù là chúng ta trà bánh ngạch lượng tiêu thụ đã thuận lợi mở ra, Nhà này trà sữa cửa hàng ta đều tiếp tục chuẩn bị mở đi xuống. Thậm chí sau này có thể ở trường An Thành cũng mở một ít trà sữa cửa hàng. Hạ Thiên Thời sau khi ở bên trong tăng thêm một ít luyện chế xong khối băng. Nhất định là phi thường bị người hoan nghênh. Mã Hữu Tài buôn bán đầu não. Hiển nhiên còn là khá vô cùng. Chỉ là đơn giản trao đổi. Hắn suy nghĩ cũng đã phát tán phi thường phổ biến. Nhị thúc, này xếp hàng nhân càng ngày càng nhiều. Ta đi duy trì một chút trật tự. Phỏng chừng từ bắt đầu ngày mai. Phải cân nhắc nhiều nấu mấy nồi trà sữa. Bằng không cũng không đủ bán đây. Bây giờ Chu Bưu gặp phải hạnh phúc phiền não. Lúc trước, hắn lo lắng trà bánh bán không được. Tự có thể trường kỳ dừng lại Lương Châu. Cái này tự nhiên không phải hắn hy vọng thấy cảnh tượng. Lời bây giờ, hắn lại lo lắng xếp hàng quá nhiều người. Xuất hiện tai vạ, a phụ, cái này trà sữa mùi vị rất là đặc biệt. Ăn xong như vậy một đại chén sau đó, lại sẽ không cảm thấy chán ngán. Với tự chúng ta bình thường uống sữa ngựa thật đúng là không giống chứ. Trà sữa cửa hàng trước mặt, A Tư Mít tạp ba cái miệng một cái. Trở về chỗ một chút vừa mới uống một đại gốm sứ chén trà sữa. Trên mặt lộ ra chưa thỏa mãn biểu tình. Quả thật ăn sẽ không như vậy dầu mỡ. Nghe vừa mới cái kia tiểu nhị nói. Trà này gạch tại Trung Nguyên. Nhưng là đã từng làm dược liệu tới sử dụng. Những đường nhân đó thường thường uống trà. Ngay cả bị bệnh số lần cũng thiếu đi. Nếu như chúng ta mỗi ngày đều uống một ít trà sữa lời nói. Có thể thân thể chúng ta cũng sẽ trở nên càng khỏe mạnh. Đạt đến phỉ rất là thỏa mãn đem một miếng. Cuối cùng trà sữa uống vào. Sau đó trở về chỗ mình một chút đã từng uống qua đồ vật. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc khẩu vị A. Nghe nói ở trước mặt bách bước rộng cách. Thì có đặc biệt bán trà bánh cửa hàng. A phụ, ta cảm thấy được chờ chúng ta rời đi Lương Châu thời điểm. Có thể mua một ít trà bánh. Chính là không biết giá cả rốt cuộc đắt không mắc. A Tư mặc dù Mít không có uống qua đường nhân trà, nhưng là trà đại danh. Hắn vẫn nghe nói qua. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy pha trà cái này cao nhã đồ vật. Với đã biết những người này không có quan hệ gì. Nhưng là bây giờ phát hiện trà bánh lại có thể dùng để chế tác trà sữa. Tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Hắn khẩn cấp muốn mua một nhóm trà bánh trở về. Bất kể là bán cho còn lại chăn dân, hay là dùng tới cho mình hưởng dụng, đều là một cái khá vô cùng lựa chọn. Đối với cái này nhiều chút chăn dân mà nói, bọn họ không có đặc biệt nhiều dự trữ khái niệm, bán lông dê tiền tài. Bọn họ trên căn bản đều là lập tức sẽ dùng tới mua hàng hóa. Thậm chí rất nhiều lúc, thu mua lông dê thương gia, trực tiếp đều là chuyển vận một ít hỗn tạp đồ vật. Lấy vật đổi vật hình thức từ chăn dân trong tay thu mua đồ vật. Loại này nhìn phi thường nguyên thủy mua bán phương thức. Ở trên thảo nguyên thực ra có phi thường ương ngạnh sinh mệnh lực. Ừ, vừa vặn năm nay cuối cùng một nhóm lông dê bán rồi. Ta vốn là còn đang suy nghĩ rốt cuộc mua thứ gì tốt. Bây giờ không cần quấn quýt, trực tiếp đi mua trà bánh là được. Đạt đến phỉ uống xong một đại chén trà sữa sau đó. Cảm thấy vốn là khó chịu dạ dày, lại trở nên thư thái không ít, cũng không biết là tác dụng tâm lý, hay lại là trà sữa hiệu quả thật rõ ràng như vậy. Ngược lại vào giờ phút này, hắn là lập tức liền yêu loại này tân thức đồ vật. Thậm chí hắn cảm giác mình phát hiện một cái cơ hội làm ăn mới. Tự có hy vọng mang theo bộ lạc trở nên càng giàu có. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.